Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, U Minh Hải bên trên U Minh Thuyền. Đây chỉ là tiểu thiên kiếp, so sánh kim đan cảnh tam cửu thiên kiếp, nguyên anh cảnh lục cửu thiên kiếp, cùng độ kiếp cảnh cửu cửu phi thăng kiếp, chênh lệch quá xa. Nhưng dầu gì cũng là thiên kiếp, từ phía chân trời rủ xuống ngày nữa lôi, chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Càng thêm phiền phức là, bất luận Lâm Phong chạy thế nào, kia kiếp lôi đều biết đánh vào Lâm Phong trên thân. Xì xì xì xì, bị thiên lôi đánh vào trên thân, Lâm Phong cả người giống như điện giật, toàn thân không ngừng run rẩy, từng sợi tóc đứng thẳng, thân thể đen nhánh vô cùng. Trong miệng kìm nén một hơi, phun ra đều là mang theo khói. Này kiếp lôi cực nặng, đánh vào Lâm Phong trên thân giống như kèm theo gánh nặng ngàn cân. Để cho người ta nằm dạp trên mặt đất không ngẩng đầu được lên. Người bình thường đã sớm bị cái này trọng lượng đè sập. Ngược lại là Lâm Phong chống cự tương đối buông lỏng. Đây là thể phách cường kiện đến một cái cực đoan nguyên nhân. Thiên kiếp mạnh hơn cũng là linh thai cảnh đến trúc cơ cảnh cực hạn. Xa xa không kịp Lâm Phong lúc này thể phách. Trong lòng hơi động, Lâm Phong tại thức hải bên trong lật ra thái thượng đoán thể đồ trang thứ ba. Một chương tu luyện đồ hiện ra ở trước mắt. Tay trái hóa trưởng chìm cùng bụng bên trái. Tay phải huy trưởng đẩy hướng hư không. Chân khí trong cơ thể tại vận chuyển. Dựa theo thái thượng đoán thể đồ vận hành phương thức, lôi quang lấp lóe, chân trời một đạo sấm rền rủ xuống, đánh vào Lâm Phong trên thân, trên người hắn lập tức lôi quang to lớn, lốp bốp, toàn thân lỗ chân lông đại trương, tựa như có ý thức đồng dạng tại phun ra nuốt vào, đem hấp thụ vu biểu mặt lôi quang đặt vào thể nội, lập tức ngũ tạng câu phần. Cái này đồng dạng là loại tra tấn, lôi quang tại thể nội càn quấy, ở trong kinh mạch tùy ý du tẩu, Lâm Phong cắn răng, không ngừng vận hành thái thượng đoán thể đồ. Tại rèn luyện, đang thu nạp, đem thể nội lôi quang hoàn toàn luyện hóa, đây chỉ là tiểu thiên kiếp, dựa theo quy cách để tính, bất quá là 19 quy cách, chỉ có cửu đạo thiên lôi. Rất nhiều năm đều không có người độ tiểu thiên kiếp, vẫn là thời cổ có chỗ ghi chép, nhưng tuyệt đối sẽ không độ giống Lâm Phong dễ dàng như vậy. Thiên kiếp kết thúc, kiếp vân tản ra về sau, Lâm Phong không lo được xem xét tình trạng, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng cường thịnh, 10 phần sinh động, một quyền vung ra, lốp bốp mang theo lôi quang, bình thường một quyền vậy mà mang theo một chút lôi thuộc tính. Mặc dù so với thiên kiếp chênh lệch xa, nhưng đây cũng là không nhỏ thu hoạch nha. Ngay sau đó, chân trời một đoàn mây mù rủ xuống, mờ mịt vô cùng, trực tiếp bao khỏa Lâm Phong thân thể. Tại chữa trị Lâm Phong thương thế, thực căn bản không quan trọng thương thế không thương tổn thế. Nhưng cái này mây mù còn có thần diệu tác dụng. Vậy mà nhường Lâm Phong cảm giác được thể phách bình ổn tăng lên một tia. Cường thịnh hơn, đã sớm nghe nói thiên kiếp về sau. Có các loại tạo hóa tới người, đều là lợi ích khổng lồ. Lâm Phong có chút hưng phấn. Mặc dù mình cái này thiên kiếp quy mô quá nhỏ, nhưng chỗ tốt không ít. Thu nạp luyện hóa cái này tia mây mù, Lâm Phong trạng thái cũng càng thêm hoàn hảo. Nhìn một chút hắc thạch thành phương hướng, Lâm Phong thở dài, trước mắt là không thể quay về, liền dạng nghèo kiết xác này, liên nhập thành linh thạch đều không giao ra được. Lâm Phong trong lòng lo lắng lấy Diệp Thi, cũng đang lo lắng bản thân bảo hồ lô, bên trong đồ vật là lần, mấu chốt là bảo hồ lô là đại sư tỷ ban cho bản thân. Liền như vậy ném mất, làm sao cũng không cam chịu tâm. Bỗng nhiên, chung quanh thổi tới một trận gió lạnh, lấy Lâm Phong giờ phút này tu vi, cũng không khỏi tự chủ đánh dùng mình một cái. Thật sự là gặp quỷ, Lâm Phong lúc này mới dò xét bốn phía. Hắc Thạch Thành cũng là tọa lạc tại hòn đảo phía trên. Vừa rồi cơ hồ bị người đuổi tới bờ biển. U Minh Hải nước biển có chút kỳ lạ, đen nhánh vô cùng, lấy Lâm Phong thị lực đều thấy không rõ lắm bên trong. Nơi xa, có một chiếc thuyền lớn lái tới, 10 phần to lớn, hẳn là có thể chứa đựng trên vạn người. Đầu thuyền có cái cự đại đầu lâu, chạm rỗng trong hai mắt, một mảnh đen kịt, quỷ dị vô cùng. Lúc đầu, thuyền lớn khoảng cách còn xa, nhưng tốc độ cực nhanh, cơ hồ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại bên bờ đỗ. Trời đã có chút tối, thuyền lớn khoảng cách cũng không xa. Lâm Phong động đi thăm dò nhìn một chút tâm tư, hướng phía thuyền lớn tới gần. Càng đến gần, phát hiện người chung quanh bắt đầu dần dần nhiều bắt đầu. Tựa như đột ngột xuất hiện, đều đang hướng phía thuyền lớn tiến đến. Huy, vị huynh đệ kia, thuyền này là làm gì nha? Đi nơi nào nha? Lâm Phong giật nhẹ đi ở phía trước nam tử dò hỏi. Nam tử này mặt không biểu tình, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, không nói một lời. Huy, huynh đệ, giới thiệu chút đi, tiết lộ một chút thôi. Lâm Phong tại chết mài cứng rắn cua. Dần dần, người chung quanh càng tụ càng nhiều, hướng phía thuyền lớn dựa sát vào. Trong lúc đó, bài xuất mấy cái trường long đồng dạng đội ngũ, Lâm Phong cũng bị kẹp ở trong đội ngũ ở giữa. So với bốn phía âm u đầy tử khí đám người mà nói, Lâm Phong dị thường hoạt bát, không ngừng lôi kéo trước sau người tại hỏi thăm. Chỉ bất quá đối phương căn bản không làm trả lời, làm cho Lâm Phong phiền muộn vô cùng. Những người này căn bản không có cách nào thương lượng, ngay cả mượn bộ y phục cũng không chịu. Bản thân quần áo hoàn toàn tổn hại, liền còn mấy khối vải rách, bị Lâm Phong bao tải yếu hại chỗ. Thân thể trần truồng càng khó chịu. Dần dần tới gần thuyền lớn, thuyền lớn cập bờ một bên buông xuống bên cạnh cột. Tất cả mọi người từ phía trên bò lên trên thuyền lớn. Lâm Phong hết sức tò mò, lá gan cũng cường đại vô cùng. Treo ở bên hông vải rách bên trên thanh huyền kiếm cũng phát ra run rẩy. Lén lút liền theo lăn lộn đến thuyền lớn. Thuyền lớn bên ngoài nhìn lên đến cũng không có bao nhiêu đặc biệt, trừ đầu thuyền cái kia đại khô lâu đầu. Nhưng lên thuyền lại là cảm giác được lạnh thấu xương. Lấy Lâm Phong trúc cơ cảnh nhất phẩm tu vi đều cảm giác được có chút thụ không. Gặp quỷ, đây là rơi hầm băng tới sao? Lâm Phong phấn chấn một chút, lúc này mới nhìn xem đi lên tất cả mọi người trên bong thuyền tìm kiếm chỗ ngồi xuống. Chân trời chợt hiện một vòng trăng sáng, nhàn nhạt ánh trăng tung xuống, cảnh vật chung quanh lập tức biến đổi. Má ơi! Lâm Phong quát to một tiếng, thật sự là bị dọa sợ. Bị ánh trăng như vậy vừa chiếu, cả thuyền người nhất thời biến thành bộ xương khô. Vốn là âm trầm thuyền lớn càng lộ ra quỷ dị, khó trách đều là mặt không biểu tình. Khô lâu có thể làm ra biểu lộ đến mới càng đáng sợ. Biết mình tìm đường chết, Lâm Phong lập tức không tốt, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lẫn trong đám người. Nhưng cũng còn tốt, tựa hồ cũng không có phát hiện hắn dị thường. Lũ khô lâu ngồi xếp bằng địa phương rất cổ quái, tại bong tàu sang bên vừa vặn có thể bị ánh trăng soi sáng. Lâm Phong cảm thấy đó cũng không phải ngẫu nhiên. Bận bịu chen đi qua. Ca môn, dung mạo ngươi gầy, mọi người chen chen cho ta nhường chỗ ngồi. Hắn nếm thử mấy lần, phát hiện khô lâu căn bản sẽ không đối với mình nói tới làm ra có phản ứng. Lúc này mới đánh bạo, đem mấy cái bộ xương khô chồng lên cùng một chỗ, cho mình đằng một vị trí ra. Thuyền lớn tại đi thuyền, ánh trăng huy sái mà xuống, thỉnh thoảng bị che kín. Ánh trăng khẽ quét mà qua, lập tức lại là âm u khắp trốn. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, nếu như không tại những vị trí này bên trên sẽ thế nào. Cố ý từng vươn đi ra một điểm vải rách, lúc này vừa nhắc tới đến, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vải rách một góc hư không tiêu thất, lỗ hổng cực kỳ quỷ dị, không giống đao cắt, cũng không giống hỏa thiêu. Thuyền lớn đi thuyền hồi lâu, trong lúc đó tại từng cái hòn đảo tiếp thu không ít người đi lên. Lâm Phong ngồi xếp bằng đều nhanh ngủ, đột nhiên từng đợt tiếng la đem hắn bừng tỉnh. U Minh thuyền tới, nó quả nhiên tại một thế này xuất hiện, ta U Minh Hải lại muốn nghênh đón thời kỳ cường thịnh sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.